Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, vì xử lý ngươi. Biện pháp này tốt, chúng mắt người tất cả đều sáng lên. Dựa theo Triệu Tử Huyên nói tới làm, đã không cần bất chấp nguy hiểm, lại có thể đem diệt thế hỏa dương thụ hủy diệt. Có thể nói là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tô Nghĩa, liền theo Triệu Tử Huyên nói làm đi. Cơ Tiểu Ngưng khuyên, Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, ta vẫn là có ý định tiến đi một chuyến. Triệu Tử Huyên biện pháp hắn sớm liền nghĩ đến, chỗ lấy không có lựa chọn, ngoại trừ đối thực lực của mình có lòng tin bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, chính là định đem thực yêu tháp bảo lưu lại tới, bởi vì tại tử vong cấm địa là không thể sử dụng linh khí. Cũng liền không cách nào tu luyện. Như vậy ngày sau cho dù thành lập hậu phương căn cứ, co đầu rút cổ ở đây, cũng tương đương là kéo dài hơi tàn. Còn nếu là lưu lại thực yêu tháp, thì có chỗ tu luyện. Dù là bị hung thú đẩy vào tử vong cấm địa, cũng có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Đợi đến thực lực có thành tựu, liền có thể bắt tay vào làm phản công. Cho nên nói, thực yêu tháp tồn tại, ý nghĩa không thể coi thường. Nếu như ấn Triệu Tử Huyên nói tới làm, có khả năng đem diệt thế hỏa dương thụ bước đi ra. Nhưng không có 100% nắm chắc, vạn nhất diệt thế hỏa dương thụ không ra, thật chẳng lẽ muốn phá hủy thực yêu tháp hay sao? Tô Nghĩa đương nhiên không hy vọng nhìn đến loại cục diện này. Còn không bằng trực tiếp xiết đi vào tới thống khoái. À, mọi người tất cả đều mộng. Bọn họ thực tại không hiểu. Triệu Tử Huyên biện pháp tốt như vậy, Tô Nghĩa vì cái gì còn muốn khư khư cố chấp? Tô Nghĩa, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tổng yếu cho mọi người một cái thuyết pháp a. Linh Niệm Giao bực mình chất vấn lên. Rất đơn giản, ta muốn lưu lại thực yêu tháp, không muốn nó bị phá hư. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Lưu lại thực yêu tháp có làm được cái gì? Linh Niệm Giao khó hiểu nói. Có tác dụng lớn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Nghĩa cười cười, không có có giải thích quá nhiều. Giả thần giả quỷ, Linh Niệm Giao hừ một tiếng. Vô cùng không quen nhìn Tô Nghĩa loại này che giấu lý do thoái thác. Được rồi, ta nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền ra tới. Các ngươi cũng không cần thuyết phục. Tô Nghĩa ngữ khí rất kiên định. Mọi người bao nhiêu rõ ràng Tô Nghĩa bản tính. Một khi quyết định làm chuyện nào đó, không ai có thể ngăn cản được. Tô Nghĩa, thực sự không được thì lập tức lui ra ngoài. Cơ Tiểu Ngưng nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa mỉm cười, không tại nhiều nói, trực tiếp hướng thực yêu tháp cửa lớn đi vào. Rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Liền biết thể hiện, đợi lát nữa bị đánh lúc đi ra nhìn ngươi có hối hận không? Linh Niệm Giao khí thở hổn hển một tiếng. Bên cạnh Cơ Tiểu Ngưng lườm Linh Niệm Giao liếc một chút. Như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói ra, thật đối Tô Nghĩa có ý, thì thêm chút sức, có lẽ có cơ hội đây. Đừng nhìn Linh Niệm Giao ngoài miệng đối Tô Nghĩa oán khí 10 phần. Nhưng có thể nói như vậy, từ một phương diện khác giảng, cũng là đối Tô Nghĩa quan tâm. Linh Niệm Giao thân là người trong cuộc có lẽ không cảm thấy thế nào. Nhưng Cơ Tiểu Ngưng người đứng xem này lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cơ trưởng lão, ngươi đừng nói mò, ta làm sao có thể đối với hắn có ý tứ. Linh Niệm Giao một mặt đỏ bừng, cắn răng giải thích, thật sao? Cơ Tiểu Ngưng ý vị thâm trường cười một tiếng, lại cũng không nói thêm gì. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào thực yêu tháp về sau, vẫn là bị truyền đưa đến lần thứ nhất tiến đến địa phương. Ngươi còn dám đi vào? Này tế, diệt thế hỏa dương thụ ngay tại phụ cận. Khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, vô cùng nghi hoặc, Tô Nghĩa cướp đi tinh linh tộc thánh thụ cùng hỗn độn linh dịch. Làm sao còn dám đi vào? Thì không sợ chết sao? Lần này tiến đến là vì xử lý ngươi. Tô Nghĩa liếc mắt diệt thế hỏa dương thụ liếc một chút. Thản nhiên nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.